Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay thì do một vài lý do nên là mình không thể thu được ở cái phòng cũ của mình mà mình phải thu ở đây. Thì hiện tại chỉ có không có mic thu âm, chỉ có mỗi điện thoại thôi. Thì có thể chất lượng âm thanh sẽ không được như mọi ngày cho lắm, nhưng mà mình hy vọng là vẫn có thể nghe đủ được. Mong các bạn sẽ thông cảm nhé. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Ngọc Siêu Vĩ vừa thi triển thân pháp, thân người đang trong trạng thái tăng tốc toàn lực. Hơn nữa khi vừa triển khai thân pháp, sự chú ý mang tính cảnh giác của hắn chỉ tập trung ở phía đằng sau. Còn mặt đất đầy tuyết phía trước mặt này có gì mà cần phải chú ý cơ chứ? Hai người này nấp ở trong tuyết, toàn thân màu trắng hòa nhập một thể với màu tuyết, đính tóc và lông mày cũng màu trắng. Nếu như không nhìn kỹ thì có khi ở ngay trước mặt cũng khó mà phát giác ra được. Hai người này không những có võ công cực kỳ cao cường, thời cơ mà họ lựa chọn để ra tay cũng là cực tốt. Ngọc Siêu Vĩ chỉ cảm thấy một mảnh tuyết lớn đang lao về phía bên người mình, trong lúc bàng hoàng kinh hãi, thân người lùi lại. Nhưng chính trong khoảnh khắc hắn muốn đổi hướng tiến trước thành lùi về sau, liền cảm thấy hai bên ngực đồng thời lạnh toát. Hai thanh trường kiếm đã giống như hai con rắn độc, đồng thời đâm xuyên qua ngực của hắn. Hai luồng nội lực cực lớn được truyền vào trong người, toàn bộ nội tạng vùng ngực lập tức vỡ nát. Ngọc Siêu Vĩ đến cả một tiếng hét phẫn nộ cũng không kịp phát ra thì liền lập tức tưởng giả cõng trần. Tướng lĩnh thống soái tiền quân của Ngọc gia là Ngọc Siêu Vĩ tưởng trần. Hai người áo trắng soạt một tiếng cùng nhau rút kiếm ra khỏi người hắn. Ngay tại khoảnh khắc kiếm vừa được rút ra, hai lưỡi kiếm hoàn toàn không có huyết diễm nào được phun ra cả. Trong trận bão tuyết bay mù trời, thi thể của Ngọc Siêu Vĩ chớp mắt một cái đã bị vùi lấp dưới đống tuyết, giống như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Rõ ràng là giết được đại soái thống lĩnh quân đội Ngọc gia, nhưng hai người này không hề lộ ra chút hưng phấn hay vui mừng nào cả, chỉ giống như giết chết một tốt sĩ bình thường nhất. Hai người mặc áo trắng đó liếc nhìn nhau một cái, đột nhiên trong miệng phát ra những tiếng chi chi cu cu, giống như những con chim đang đói khát kiếm mồi. Cùng với tiếng kêu phát ra từ miệng của họ, đột nhiên có vô số những bóng người màu trắng ùn ùn di chuyển đến, im hơi lặng tiếng từ trong các lều bạt từ hai hướng đông và nam chui ra, trật tự lao đến những lều bạt khác. Hai người mặc áo trắng này chính là Lăng Phong và Lăng Vân. Ngọc Sư Vĩ võ công cố nhiên là không tồi, đã đạt đến mức thượng thừa, nhưng so sánh với bọn Lăng Phong mà nói đều là còn kém xa. Lúc này hai đại sát thủ cùng đánh lén hắn vô cùng bất ngờ, Ngọc Sư Vĩ đương nhiên sẽ có một cái chết rất nhanh gọn. Nếu như không chết thì mới là không hợp lý chút nào cả. Đây mới là chỉ bắt đầu. Bên trong những lều bạt ở hai bên vẫn là tràn đầy những tiếng huyên náo ầm ĩ. Bốn phía xung quanh, trong những quân doanh bên cạnh đó, các binh sĩ hoặc mặt mày cáu bực, hoặc ngứa ngáy trong lòng, hoặc là trên bộ mặt sầu não do thua sạch tiền, nằm trên giường của mình trùm chăn kín đầu, hoặc dùng cái gì đó nhét vào lỗ tai cố gắng cưỡng chế bản thân của một giấc. Thậm chí có mấy người đang âm thầm chửi bới cái gì đó. Nhưng bí sĩ này cũng là một trong những nguyên nhân làm cho hành động lần này của bọn Lăng Phong có thể thuận lợi như vậy. Trong tình trạng thời tiết như thế này, những binh sĩ cách xa khu vực này đều đã chìm vào trong giấc mộng từ lâu. Còn những binh lính ở gần thì phần lớn đều bị tai của mình lại. Đám người này đúng là rất biết cách quấy rối, lại cộng thêm hai mặt đông và nam vốn dĩ đã là ít người nhất. Tại sao cơ chứ? Bởi vì hai mặt đông và nam chính là hai phương hướng đối diện với đế quốc Thần Châu. Bất kỳ ai cũng không thể ngờ rằng trong tình hình thời tiết như vậy lại có người đánh lén. Đó mới là nguyên nhân lớn nhất giúp bọn Lăng Phong có thể thành công. Tất nhiên sự náo loạn được gây nên bởi cái đám ăn chơi thác loạn này cũng là một nhân tố quan trọng trong đó. Thực ra 3.000 lính tinh nhuệ cùng nhau hành động, trong đó còn có 20 dũng sĩ của Thiết Huyết Vệ và 2 sát thần siêu cấp. Đối phó với những binh lính bình thường không có chút phòng bị mà ý chí chiến đấu đã thấp đến cực điểm này, nếu không thành công thì mới là chuyện lạ. Cũng chỉ có cận vệ của Ngọc Siêu Vĩ gọi là có chút bản lĩnh, mất chút sức lực mà thôi. Lần đánh lén này bọn Lăng Phong quả thực rất khó tưởng tượng. Thậm chí tiểu tử này còn hoài nghi thuận lợi thế này, liệu có phải do bên mình đã để lộ thông tin hay không? Đây rốt cuộc có phải là cái bẫy do đối phương bày ra hay không? Bởi vì quả thực là quá thuận lợi đến mức làm cho người ta không dám tin. Chủ tướng Phùng Mặc vung tay một cái, những binh sĩ ở đằng sau lục tục bám theo, chia ra 20 người một nhóm, đồng thời chia ra các hướng trái phải trước sau mà tiến vào. Bên trong loại lều bạt đóng quân này phân phối vị trí giường thế nào, những người này cũng biết rất rõ. Sau khi tiến vào giơ tay một cái là có thể bịt chặt được miệng của một tên địch. Thanh đao trong tay bên kia bèn nhanh chóng cắt xuống một cách không lưu tình.

không sớm đặt lên nhau mà chết đã là vô cùng không tồi. Có nói gì đến chuyện nghênh đón kẻ địch, kể cả là nhân số chiếm ưu thế thì có thể làm sao có chứ. Bốn bề đều là kẻ địch, giữ được mạng sống mới là quan trọng nhất. Phía đông nam những tiếng bước chân rầm rầm vang lên, tiếp đó một đội quân toàn thân trắng toát hiện ra từ trong biển tuyết mênh mông. Phùng Mặc vung đao lên, chém được một binh sĩ của Ngọc Gia lúc này đang hoảng loạn, hét lớn một tiếng: "Kẻ nào đầu hàng biến tội chết, ném binh khí xuống, hai tay ôm đầu." Hai người Lăng Phong và Lăng Vân triển khai thân pháp với tốc độ cực nhanh, như một cơn gió vút thổi qua. Trên đường họ đi qua là những xác chết nằm chồng chất, đồng thanh hô lớn: "Những kẻ nào đầu hàng biến tội chết." Thi thể của Ngọc Siêu Vĩ lúc thời khắc then chốt này được lôi ra, Phùng Mặc lệnh cho người treo hắn lên một cây cờ lớn. Cảnh tượng này đã làm tan vỡ dũng khí chiến đấu cuối cùng trong lòng của những binh sĩ Ngọc Gia. Trong lúc tuyệt vọng, cả bọn nào ào vứt hết vũ khí, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Đến chủ soái còn bị treo lên như vậy, vậy liều mạng còn ý nghĩa gì cơ chứ? Phùng Mặc không thèm để ý đến những kẻ đã đầu hàng, chỉ ra sức dẫn binh theo gió như bão tấn công về những phía kẻ địch còn sót lại. Bởi vì hắn cần phải đảm bảo được các vật tư của quân doanh này phải nguyên vẹn. Đó là những thứ mà 1.500.000 huynh đệ của mình dùng để sinh tồn trong một thời gian sau đó. Nếu như bị toàn quân còn lại đốt hủy đi, chơi bài ngọc nát đá cũng phải tan, thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Cùng với những tiếng hét vang lên là những kẻ đầu hàng thì không giết, từng loạt binh sĩ ào ào quỳ xuống đất. Tất cả những kẻ ngoan cố đều bị hạ sát. Chỉ khoảng không đến 1.000 người ở mạng Tây Bắc may mắn cướp được chiến mã mà chạy thoát. Đế quốc Thần Châu dựa vào 1.500.000 người đối phó với 3.000 người, thu được toàn thắng. Chỉ có không đến 100 người chết trận, hơn 300 người thương nhẹ. Kết quả có thể nói là vô cùng huy hoàng. Nói một cách nghiêm khắc hơn, 1.200.000 người đến sau hoàn toàn không có được chiến quả gì lớn. Chính là sự đột kích của 3.000 người trước đó đã làm cho đối phương hoảng sợ đến hết hồn. 3.000 đối phó với 3.000 toàn thắng, nói ra thì ai có thể tin đây. Phùng Mặc chiếm luôn lều đại xóa của Ngọc Siêu Vĩ, uống từng ngụm lớn rượu ngon của quân địch. Từng miếng thức ăn lớn của quân địch đột nhiên cảm thấy đời người vô cùng tươi đẹp. Sau khi chiếm được quân doanh của Ngọc Gia, Phùng Mặc liền lập tức hạ lệnh chôn vùi tất cả những thi thể. Sau đó toàn quân tiến hành nghỉ ngơi, trực tiếp chuyển vào trong quân doanh của Ngọc Gia. Đội quân du lịch này chịu đói chịu lạnh trên núi đã lâu, cuối cùng cũng cảm thấy ngày tháng đói rét qua đi. Ai nấy đều vui mừng ra mặt. Chỉ có chủ soái Phùng Mặc, Lăng Phong và Lăng Vân biết mọi chuyện vừa mới chỉ bắt đầu, sự hung hiểm và nguy cơ còn ở phía sau. Doanh trại của địch chúng ta đã đoạt được, những thứ như lương thực, nước uống và thuốc men tạm thời có được sự bổ sung, nhưng tiếp đó phải thế nào thì mọi người nói thử xem. Phùng Mặc trầm giọng nhìn mấy chục người đang ngồi xung quanh mình. Mọi người đều biết hoàn cảnh của chúng ta hiện nay là vô cùng khó khăn. Chúng ta vừa đoạt được đại doanh biên phòng của Ngọc Gia, giành được đại thắng, đương nhiên là lập được đại công cho bên ta, nhưng lại kết lên đại thù với địch. Ta tin không lâu sau Ngọc Gia nhất định sẽ ra sức báo thù. Trong khi đó chúng ta hiện nay đang ở địa phận của địch, nhìn vào tình hình hiện nay không có thời gian hơn nửa tháng, tuyệt đối là không thể quay về. Nếu như lựa chọn tiếp tục tiến sâu vào, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự vây giết của Ngọc Gia. Ngược lại nếu như thủ ở đây đợi tuyết tan rồi về, trong thời gian này nếu như Ngọc Gia phản kích, chỉ dựa vào binh lực hiện nay của chúng ta là tuyệt đối không thể chống lại được. Đồng một cái là có thể có kết cục toàn quân bị tiêu diệt. Sợ gì bọn chúng chứ, địch đến thì cứ đánh, nước đến thì đắp bờ. Bọn chúng nếu như đến đây chúng ta cứ giết sạch là xong. Một tên thiết huyết về ăn no căng bụng, lại lấy dư uy của chiến thắng lúc nãy, đang lúc lòng tin đầy người thấy Phùng Mặc nói vậy thì liền đáp ngời ngay: "Ngu xuẩn, chúng ta ở đây chỉ có 1.500.000 huynh đệ, nếu như số lượng quân Ngọc Gia đến bằng hoặc hơn quân chúng ta đương nhiên là không sợ. Nhưng nếu như đối phương huy động càng nhiều quân thì sao? Chúng có đến 10.000 người thì chúng ta phải ứng phó thế nào? Chúng ta hiện nay không thể quay về, lại càng không có quân chi viện, thử hỏi phải chống đỡ như thế nào đây? Chẳng nhẽ ta muốn vứt bỏ toàn bộ tính mạng của các huynh đệ ở nơi này chắc?" Phùng Mặc tức giận quát như vậy. Lăng Phong lạnh lùng nói: "Đã để cho 1.000 người chạy thoát, vậy thì tình hình chúng ta ở đây chắc chắn sẽ bị bại lộ. Ngọc Gia phái quân đến báo thù là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa. Lần này chúng ta đã hạ sát sạch con cháu đời tiếp theo của các nhân vật đầu não Ngọc Gia, chúng chắc chắn không để yên cho chúng ta. Hiện nay bày ra trước mặt chúng ta thật ra chỉ có một con đường, đó chính là quyết chiến đến cùng. Có nói nhiều làm gì nữa?" "Ta sao có thể không biết điều này? Thế nhưng quyết chiến cũng phải có phương pháp. Chúng ta ở đây án binh bất động đợi chúng đến tấn công, hay là chủ động xuất kích? Tuy có mạo hiểm nhưng chủ động xuất quân thì vẫn là hợp lý hơn cả." Lăng Vân tử tốn nói: "Tình cảnh hiện nay chúng ta không rút về được, lại không có chi viện từ hậu phương, cách duy nhất hiện nay là dĩ chiến, dưỡng chiến, toàn lực tiến sâu vào đất Ngọc Gia. tiến hành công kích phá hoại, đồng thời có thể chia binh mã của chúng ra thành những nhóm nhỏ. Nếu như ngộ nhỡ bị đại quân Ngọc Gia vây đánh, vậy thì chúng ta cũng có thể tự tìm được đường thoát. Bất luận là như thế nào, kể cả là ngồi ở đây thì cũng phải trả một cái giá vô cùng tàn khốc. Ngừng một lát, Lăng Vân lạnh lùng nhìn Phùng Mặc nói: việc đã đến nước này, bất kỳ ai cũng đừng nghĩ rằng có thể sống sót mà trở về. Dù gì cũng là sẽ chết, chỉ bằng cái chủ động liều với chúng. Nếu như cứ tử thù, chắc chắn sẽ thập tử vô sinh. Còn nếu như chủ động xuất kích, tuy là cửu tử nhất sinh, hoặc giả có thể thoát khỏi cái chết. Phùng Mặc hừm một tiếng: chúng ta có thể không quay về, nhưng hai người các ngươi bắt buộc phải quay về. Nếu không, Phùng Mặc ta biết ăn nói thế nào với công tử và Đăng Kiếm đây. Lăng Thiên Hiền giờ tuy đã là vua một nước, nhưng bọn Phùng Mặc lúc nhắc đến hắn vẫn giữ thói quen gọi là công tử như cũ. Lăng Phong lạnh lùng nói: nếu như muốn quay về, ta từ lâu đã có thể quay về rồi. Chả nhẽ trận báo tuyết này có thể chặn được bọn ta hay sao? Có điều 1 vạn 5 nghìn huynh đệ toàn bộ bỏ mạng ở đây, chỉ có hai chúng ta bình yên vô sự mà quay về. Chả nhẽ ông cho rằng hai chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái trong lòng hay sao? Chúng ta sẽ ở lại đây, cùng mọi người cùng lui cùng tiến. Phùng Mặc tức giận không chịu đuổi lý nói: nhìn nếu như cả hai chết rồi, công tử và Đăng Kiếm sẽ như thế nào đây? Hai người phải suy nghĩ đến đại cục mới đúng. Chẳng nhẽ để Phùng Mặc ta chết rồi mà vẫn phải hổ thẹn với công tử hay sao? Các người nếu chết ở đây thật, chẳng nhẽ sẽ cảm thấy thoải mái hay sao? Công tử tận tâm tận lực đào tạo các ngươi nhiều năm, chẳng lẽ chỉ để các ngươi mất mạng ở đây? Hai người lập tức giống như hai con gà trọi đang hong máu, không ai chịu nhường ai cả. Lăng Vân vô cùng bình tĩnh nhìn bản đồ, từ tốn nói: thật ra chúng ta chưa chắc chỉ có một con đường chết. Ta vừa nãy chẳng phải nói rồi, chủ động xuất kích là cửu tử nhất sinh mà thôi. Nhưng chúng ta có hy vọng, chủ động tấn công không nhất định là phải tiến vào trung tâm. Mọi người nhìn xem, vừa nãy chỉ đang nghĩ đến việc xuất kích vào trong lòng địch hay là cố thủ tại chỗ. Nhưng tại sao không nghĩ đến việc nếu như chúng ta rút lui vào trong núi thì sẽ là tình hình thế nào? Quân địch ở đây là 3 vạn người, lương thảo chắc chắn sẽ được cung cấp cho 3 vạn người dùng trong vòng 1 tháng, thậm chí là nhiều hơn. Nếu như chúng ta đem những vật tư này rút vào trong núi, ít nhất có thể duy trì cuộc sống được 3 tháng. Không những thế, trong lúc cần thiết chúng ta có thể giết ngựa để ăn. Tuyết rơi đầy núi, chúng ta lúc nào cũng có thể hóa tuyết thành nước, nước uống không cần thiết phải lo lắng. Mọi người thử chú ý chỗ này mà xem. Lăng Vân chỉ vào một quả núi nói: ngọn núi này chỗ sân khẩu dễ thủ khó công, độ dốc khá hiểm trở, mà lùi về sau không xa chính là chỗ chúng ta từng đóng quân. Để thế đó chúng ta đều biết tương đối rõ, chỉ cần chúng ta có thể thủ vững được sân khẩu đó, hoàn toàn có thể thủ được đến lúc trời tiết ấm áp. Nếu quả thật không ổn thì có thể rút lui ra khỏi núi. Nghe thấy Lăng Vân nói vậy, Phùng Mặc và Lăng Phong không cãi nhau nữa, vây quanh để tấm bản đồ. Hồi lâu cả ba người nhìn nhau đều gật gật đầu. Lăng Phong đấm vào vai Lăng Vân một cái: tiểu tử này được đấy, ngươi làm sao mà có thể nghĩ ra được vậy? Lăng Vân đỏ mặt: công tử thường nói chỉ cần là thế cờ thì nhất định sẽ có cách phá giải, tìm đường sống trong tử cảnh, chẳng nhẽ các ngươi không nhớ hay sao? Phùng Mặc liền đưa ra quyết định cực kỳ quyết đoán: nếu là vậy thì việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức hành động đi. Đại đội thứ nhất và đại đội thứ ba lưu tại chỗ này, thu lượm tất cả các vật tư, đặc biệt là cung tên và các vật dụng chống rét, thuốc men để chuẩn bị rút quân. Bắt buộc phải di rời hoàn tất trong vòng 2 ngày. Nếu như không kịp vận chuyển thì toàn bộ đốt đi, không được có sai sót. Đại đội thứ hai và đại đội thứ tư hộ tống những người bị thương đi trước một bước, đến cửa núi này chặt phá toàn bộ cây cối ở bên trong, đồng thời lợi dụng thân cây để đặt bẫy mai phục, để cho kỵ binh của địch không có đất dùng võ. Nhanh chóng sắp xếp các cung thủ bên ta thủ chặt những chỗ yếu hại, đồng thời đem tuyết tích tụ nhanh chóng vận chuyển lên chót núi, đốt lửa cho tuyết tan chảy thành băng, biến tuyết thành tường. Một khi quân ta toàn bộ rút về sẽ là thời khắc phòng thủ toàn diện. Đại đội thứ năm đồng hành đến sân cốc xây dựng nơi đóng quân. Đến nay có thêm nhiều vật tư như vậy, kế sinh nhai của đại quân trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nói xong, tất cả nhanh chóng đứng dậy chia nhau ra hành động. Bọn Phùng Mặc và Lăng Phong, Lăng Vân bước ra khỏi lều, nhìn bầu trời tuyết vẫn bay mù mịt, tuyết tích tụ trên mặt đất đang ngập đầu gối, bất giác nhìn nhau. Lăng Vân khẽ nói: tuy nghe nói quân đội của Ngọc Gia gần đây không ngoài 50 dặm, nhưng số người hoàn toàn không nhiều, chỉ là có không đến 2 vạn người. Nếu chỉ dựa vào chút binh lực này của chúng, sau khi biết tin chúng ta đánh bại 3 vạn tinh binh của chúng, lại có tuyết lớn chặn đường, chúng chắc chắn sẽ không dám tự động mò đến. Còn nếu như là đến thật thì cũng chỉ là tìm cái chết mà thôi. Nhưng đợi đến khi đại quân của Ngọc Gia biết được thông tin, sau đó điều binh khiển tướng đến đây, ít nhất cũng cần thời gian 2 ngày. Trong thời gian này chúng ta hoàn toàn có thể ung dung mà rút lui. Phùng Mặc cười tiếp đó làm bộ trịnh trọng nói: có lý, cái đầu của tiểu tử ngươi đúng là có ích. Trận chiến này chắc chắn sẽ là trận chiến gian khổ nhất trước giờ, mọi người cần phải có sự chuẩn bị thật tốt.

trong sự nặng nề đó còn có một chút tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng này đáng nhẽ không nên xuất hiện trên mặt họ, bởi vì họ là những đệ nhất sát thủ tinh nhuệ được Lăng Thiên Đại Đế đào tạo cẩn thận. Không ngờ lại có ý vị của sự tuyệt vọng, tuy chỉ là một chút ít. Nguyên nhân không là gì khác, lần quyết chiến này quả thực quá mức thảm khốc làm đến cho người ta gần như suy sụp. Họ không sợ cái chết, có thể ngày mai hoặc ngày kia, quả thật không có gì để nói. Nhưng thương binh nằm la liệt, tổng cộng cũng có đến 15,000 huynh đệ cùng nhau lên đường, quả thực là một cảm giác vô cùng khó chịu. Thế rồi vù một tiếng, cửa lều được kéo mở ra, một luồng gió lạnh thổi vào, một bóng người bước vào bên trong. Đại ca. Đây chính là âm thanh của một thiết huyết vệ. Thương phòng của các huynh đệ thế nào rồi? Phùng Mặc ngẩng đầu lên nhìn hắn có chút gấp gáp, trong mắt là nét mệt mỏi khó có thể diễn tả bằng lời. Hắn hy vọng được nghe một số thông tin chính diện. Người đàn ông này lập tức sắc mặt ảm đạm nói: tính đến hiện giờ, các huynh đệ đã tử chiến 3,317 người, trọng thương 70, thương nhẹ 9,400. Những người không bị thương thì không đến 3,000 người. Trong lều tất cả đều trở nên im lặng. Những con số này bất kỳ người nào hiểu rõ về chiến trường đều biết nó đang nói lên điều gì và tiềm tàng trong đó sự tàn khốc đến như thế nào. Chỉ có tử chiến và thương nhẹ, trọng thương không có mấy, chỉ có 70. So sánh với số lượng tử vong và thương nhẹ thì gần như là bằng không. Điều này đã nói rõ cả hai bên đều là liều mạng mà hạ sát lẫn nhau. Phàm là bị trọng thương sẽ tuyệt đối không có cơ hội có thể rút lui, tất cả đều phải tử chiến. 2,000 cung thủ, hiện nay vẫn còn 1,300 người. Số lượng mũi tên, nhìn tình hình hiện nay vẫn có thể ứng phó với 3 lần tấn công của quân địch. Nhưng sau 3 lần, Phùng Mặc thở ra một hơi nặng nề, đây gần như đã là tuyệt cảnh. Không có sự áp chế từ xa của các cung thủ, chỉ dựa vào binh lính để liều chiến, bất luận thế nào cũng sẽ là không thể thủ được. Quân lực của địch gần như là gấp 10 lần bên mình. Không những thế còn là một bọn hung hãn không sợ chết, chỉ biết lao về phía trước. 3 lần tấn công, ngay thì thấy 3 lần tấn công là không ít. Nếu như trên chiến trường bình thường, 3 lần tấn công nói thế nào cũng phải mất 2 ngày, thậm chí lâu hơn. Nhưng hiện nay cả 3 người đều biết trong tình trạng thế này, 3 lần tấn công căn bản không là gì cả. Chỉ ngày đầu tiên thôi quân đội Ngọc Gia đã phát động 9 lần tấn công. Liên tiếp trong 4 ngày, Ngọc Gia bình quân mỗi ngày đều tấn công ít nhất là hơn 7 lần. Có cung thủ do số lần kéo cung quá nhiều mà dây cung bị ép cho lộ cả xương ngón tay ra. Cũng có thể nói, lượng mũi tên hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự được một buổi sáng. Sau buổi sáng mai sẽ là một cuộc chiến giáp lá cà hoàn toàn. Một khi trận chiến đánh giáp lá cà bắt đầu thì bên mình sẽ không có chút cơ hội nào cả. Phía bên Ngọc Gia có thể không ngừng tăng binh, không ngừng có viện binh kéo đến công kích. Còn phía bên mình thì số người có hạn, thể lực đã tiêu hao quá nhiều. Còn về quân chi viện là quá xa vời. Trận chiến này còn gọi là đánh đấm gì đây? Phản ứng vô cùng mạnh mẽ bất chấp tất cả này của Ngọc Gia quả thực đã vượt ra ngoài ý liệu của Phùng Mặc. Từ sau khi đánh lén vào quân doanh biên giới Ngọc Gia, Phùng Mặc đã biết Ngọc Gia chắc chắn sẽ đến báo thù, nhưng hắn lại không ngờ sự báo thù Ngọc Gia lại nhanh đến vậy và điên cuồng đến vậy. Sự chuẩn bị ban đầu của mình kể cả là đối phó với 50,000 quân địch thì cũng có thể chống đỡ được nửa tháng, không ngờ chỉ cầm cự được 4 ngày mà đã thấy hết hy vọng. So sánh với tổn thất bên mình thì bên Ngọc Gia tổn thất hơn gấp mấy lần, nhưng chúng hoàn toàn bất chấp, chỉ biết ra sức tấn công, cuối cùng thì cũng gây ra được cục diện tồi tệ như hiện nay. Xét cho cùng thì đây là sân nhà của chúng, có thể không ngừng bổ sung binh lính. Còn phía bên mình thì vô cùng khó nói. Phùng lão đại, tình hình hiện nay quả thực rất ác liệt, chúng ta cứ bị động phòng thủ, xét cho cùng thì cũng không phải là cách giải quyết tốt. Thế nên ta nghĩ, Lăng Phong nghiến chặt răng nhìn Phùng Mặc từ tốn nói, hay là để ta và Lăng Vân lợi dụng đêm tối lèn vào doanh trại địch, hành tích quan chỉ huy của Ngọc Gia, hoặc giả còn có cơ hội lợi dụng sự hỗn loạn mà giành phần thắng, ít nhất chúng ta cũng giành được thời gian nghỉ ngơi nhất định. Vừa nghe thấy Lăng Phong nói như vậy thì Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng Phùng Mặc không suy nghĩ gì lắc đầu từ chối luôn. Không được, tuyệt đối không được. Từ sự công kích của mấy ngày nay có thể nhìn ra, người lãnh quân của Ngọc Gia rõ ràng là cao thủ võ lâm, mà còn là cao thủ nhất đẳng. Cứ nhìn mấy người nấp trong đám quân bình thường tấn công đã làm cho Lăng Phong và Lăng Vân tốn khá nhiều sức lực, thậm chí còn bị thương không nhẹ. Từ đó có thể thấy những cao thủ trong doanh trại Ngọc Gia tuyệt đối không phải là yếu, mà số lượng cũng không hề ít. Phùng Mặc sao có thể yên tâm để Lăng Phong và Lăng Vân mạo hiểm như vậy? Mà không phải là mạo hiểm, đó căn bản là đi vào chỗ chết. Thế rồi ba người mỗi người một ý cãi nhau ỏm tỏi không dứt. Trong màn đêm tối tăm, trong một khu rừng mịt mù, hơn 20 người giống như là những làn khói xanh vụt lướt qua mặt đất phủ đầy tuyết trắng, thoáng cái đã không còn thấy đâu cả. Mặt tuyết mềm mại thậm chí không để lại có quá nhiều vết tích, kể cả là người nào trong số họ để lại vết chân mập mờ thì cũng lập tức bị những bông tuyết bao phủ lên. Đây đúng là trình độ khinh công mà chỉ cao thủ tiên tiên mới có thể làm được.